Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 505, Điên cuồng giai Lancelot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hassan of Serenity, nàng xinh đẹp kia bề ngoài nói cho cùng bất quá là tạm thời. Thân thể nàng không vì trên đời tất cả độc vật chỗ xâm. Đồng thời cũng là một cái độc khối. Nàng khi còn sống, không chỉ là móng tay của mình. Liền 18 mấy ra cùng thể giả đô hóa thành kịch độc. Lặng yên không tiếng động tại trong phòng ngủ đoạt đi vương thất. Quý tộc cùng các tướng quân tính mệnh. Nàng đã từng lần cùng ám sát đối tượng ký kết tình nhân cùng vị hôn thê quan hệ. Nàng vẫn luôn đang lặp lại tự mình cấu tạo lấy không cách nào nhận được kết quả giả lập hạnh phúc. Đồng thời tự mình hủy diệt hành động như vậy. Thời gian dần qua. Tinh thần của nàng bắt đầu ma sát sai chỗ. Một khắc cuối cùng nghe nói là bị nàng đối với ngay cả tay đều không cho chạm đến mà khả nghi một vị nào đó tướng quân chặt xuống thủ cấp mà chết. Ta là thích khách tới ám sát ngươi. Mời ngươi giết ta đi. Tướng quân rời ánh mắt. Phất để cho mình thuộc hạ chặt xuống tĩnh mịch thủ cấp. Nhưng từ bây giờ, nàng độc. Vĩnh viễn sẽ không thương tổn tới chủ nhân của nàng cùng với nàng người bên cạnh. Hoan nghênh ngươi đi tới bên cạnh ta. Tĩnh mịch, từ nay về sau thỉnh xem như chủ thủ của ta. Ta kịch độc, một mực làm bạn tại ta tả hữu. Yuto nhìn nàng mỉm cười. Vâng, Master. Tĩnh mịch một chân quỳ xuống. Khô lâu sau mặt nạ hai con ngươi màu xám lóng lánh vui sướng tia sáng. Đây cũng là hệ thống chỗ tốt, có thêm dễ dàng đem một ít anh linh nhược điểm cho bỏ đi. Tỷ như Diamiwit nốt ruồi, bây giờ tĩnh mịch cũng có thể tùy ý khống chế mình độc tố. Yuto cần một cái assassin, dạng này có thể tại hắn cùng Gem va chạm lúc lẻn vào trong căn cứ đem Nia cứu ra ngoài. Bất quá chỉ bao nhiêu đây mà nói, chiến lực căn bản là không đủ. Trước tiên đi qua một bên A, tĩnh mịch, ta còn muốn triệu hoán mấy vị đồng bạn tới. Yuto nhìn tĩnh mịch cười nói. Vâng, Master, tĩnh mịch gật đầu, sau đó đi qua một bên. Đứng ở Mess hai người bên cạnh. Ta là Mess Kirillai, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tĩnh mịch tiểu thư, Mess nhìn xem đối phương chào hỏi một tiếng. Ta là Takamiya Mana. Cứ gọi ta là Mana là được. Mana cũng lên tiếng chào hỏi đối phương. Ta là tĩnh mịch, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Tĩnh mịch nhìn hai người cười đáp. Nói đến triệu hoán anh linh. Yuto muốn triệu hoán nhất định phải thu phát cao nhất anh linh tới làm tay chân. Dạng này mới có thể cam đoan tự thân an toàn tình huống như trên lúc hoàn thành nhiệm vụ. Mà phù hợp phía trên. Chỉ có cơ hồ là khắc chế tất cả trách nhiệm giai Berserker trách nhiệm giai. Bất quá Berserker mặc dù khắc chế cơ hồ tất cả trách nhiệm giai. Nhưng cũng bị tất cả trách nhiệm giai khắc chế mà lộ ra da giòn. Thường thường cũng là công cao da mềm. Còn không có gặp boss liền quải điểu. Bất quá có mess cái này đỡ phòng ngự phụ trợ tại chỗ. Da giòn loại chuyện nhỏ nhặt này vài phút giải quyết. Yuto nắm giữ Berserker anh linh nhiều lắm, cho nên làm một cái ngẫu nhiên triệu hoán đi. Ta nhớ được triệu hoán Berserker chú ngữ tựa như là dạng này niệm tới. Hồi tưởng một chút Berserker chú ngữ, Yuto giơ tay lên bắt đầu triệu hoán. Tuyên cáo, ngươi cả đời ta hiệu lệnh, mạng ta cùng kiếm ngươi cùng ở tại. Ở đây phát thệ, ngô nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hành. Ngô nguyện giết tận thế gian hết thảy chi việc ác. Nhưng ngươi lúc này lấy hỗn độn từ mê hai mắt. Phụng dưỡng thân ta. Ngươi tức tù tại cuồng loạn chi hạm già. Ta tức tay cầm hắn xiềng xích người. Chú ngữ rơi xuống. Một đạo màu vàng ánh sáng đem toàn bộ phòng kiểm soát chiếu sáng. Để cho đám người không khỏi lấy tay che khuất hai mắt tránh cho bị sáng mù. Gào gào gào ngao ngao. Chờ sương mù tan hết, một tiếng giống dã thú tiếng gào thét truyền ra, một đạo hắc ảnh dần dần hiện lên tại đám người trước mặt. Dáng người của hắn đen như mực, như bóng với hình đồng dạng, thân hình cao lớn, toàn thân bị màu đen khôi giáp bao quanh, giống như thâm trầm nhất hắc ám. Trên mặt mang toàn bộ che thức mũ giáp, giấu ở mũ giáp khe hở bên trong. Một đôi liệt hỏa giống như thiêu đốt ánh mắt lóng lánh khát máu tia sáng. Giống như mới từ địa ngục trở về ác quỷ. Toàn thân vây quanh không rõ ma lực. Toàn thân cao thấp đều tản mát ra làm cho người kiềm chế sợ hãi tiêu cực ba động. Khí thế này là Berserker trách nhiệm giai anh linh A. Nhìn xem vị kia được triệu hoán đi ra ngoài Servan. Mess hoảng sợ nói. Bất quá tại nhìn rõ được triệu hoán đến là ai lúc. Sắc mặt nàng liền trầm xuống. Như thế nào là không đáng tin cậy Lancelot Khanh A tiền bối. Ta nhớ Berserker trách nhiệm giai anh linh có rất nhiều A, làm sao lại triệu hoán hắn đi ra. Mess cùng mình vị này phụ thân quan hệ tựa hồ không được tốt lắm. Không cần để ý nhiều như vậy A, Mess. Lancelot cũng rất lợi hại đi. Đặc biệt là hắn bảo cụ kỵ sĩ không chết vì tay không có thể đem bất luận cái gì tiếp xúc được vũ khí hóa thành tự thân bảo cụ. Tự thân lực công kích cũng so với bình thường ngũ tinh cao hơn nhiều. Hơn nữa ta nơi này có đồ vật có thể để cho Lancelot phát huy ra bảo cụ toàn bộ uy lực. Đánh ra tổn thương thậm chí so với bình thường ngũ tinh Servant bảo cụ tới cao. Không có gì có thể bắt bẻ. Trong lòng tổng kết một chút, Yuto đối với Lancelot vẫn là tương đối hài lòng. Giống, Lancelot không nói gì, vẻn vẹn phát ra trầm thấp tiếng giống đáp lại Yuto lời nói. Mặc dù là cuồng chiến sĩ, nhưng thân là một cái cực độ nữ nhi không hắn cũng không muốn để nữ nhi mình xem thường. Đây là một cái nữ nhi không phụ thân không cho phép xảy ra. Cách chương.